Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665, chương 666, Vạn Thế Hợp Nhất. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một đầu hoàn chỉnh Tuế Nguyệt Trường Hà. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Liễu Thanh thần sắc chấn động, trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Hắn cực kỳ kinh ngạc, chưa từng nghĩ thế mà thu hoạch được một đầu hoàn chỉnh Tuế Nguyệt Trường Hà. Tuế Nguyệt Trường Hà, hắn tự lẩm bẩm, tra xét vừa mới đánh dấu lấy được đồ vật. Một đầu mênh mông quang hà, vô cùng vô tận. Đây là một đầu hoàn chỉnh Tuế Nguyệt Trường Hà. Cuồn cuộn Tuế Nguyệt Hồng Lưu lao nhanh không thôi. Hắn cảm giác có chút khó tin. Chưa bao giờ nghĩ tới thế mà thu hoạch được một đầu hoàn chỉnh Tuế Nguyệt Trường Hà. Cái đồ chơi này, bên trong thiên địa, các loại trong vũ trụ chỉ có một đầu. Xuyên qua toàn vũ trụ thời gian Trường Hà. Có thể cái kia là không thể nào bị ngươi lấy được. Lúc này Liễu Thanh thu được một đầu hoàn chỉnh, độc lập Tuế Nguyệt Trường Hà. Bên trong sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì lịch sử tồn tại. Nói cách khác, chỉ cần luyện hóa nó, liền có thể sáng tạo ra một cái hoàn chỉnh độc lập lúc để trống. Thậm chí dựa vào đầu này Tuế Nguyệt Trường Hà có thể khai sáng một cái hoàn chỉnh mà độc lập thần. Thoại, chúa tể hết thảy. Tê, Liễu Thanh thầm hít một hơi hơi lạnh. Hệ thống lần này cho đồ vật có chút kinh người a. Không nói những cái khác, thì Liễu Thanh mà nói, chỉ cần đem Tuế Nguyệt Trường Hà ném cho thiên đế phân thân, lập tức liền làm cho hắn sáng tạo ra một cái cổ xưa nhất to lớn thần thoại. Khai sáng cổ thiên đình chỉ là vài phút sự tình, thậm chí có thể trở thành năm tháng cuối duy nhất trí cao tồn tại. Sáng tạo thần thoại thiên đình, khai sáng chư thiên thần ma, hình thành một đoạn lại một đoạn cổ lão thần thoại sử thi. Khá lắm, Liễu Thanh bình phục nội tâm gợn sóng, bắt đầu suy nghĩ cái đồ chơi này dùng như thế nào. Trước mắt mà nói hắn có quá khứ, hiện tại, tương lai tam đại bản tôn, còn có 3.000 đại đạo ma thần tồn tại, thể nội khai mở một phương hỗn độn giới. Nghiêm ngặt mà nói, hỗn độn giới bên trong có hoàn chỉnh 3.000 đại đạo không cần cái này. Nghĩ nghĩ, chợt thấy trong ngực hồng trần chi chủ, tâm tư khẽ động, không bằng cho nàng như thế nào. Vừa nghĩ tới nàng có được ức vạn thế kinh lịch, bản thân liền là vô số sử thi đồng dạng tồn tại. Nếu để cho nàng một đầu hoàn chỉnh độc lập Tuế Nguyệt Trường Hà, chẳng phải là có thể độc lập khai sáng thuộc về nàng chư thiên thần thoại đi ra. Cuối cùng hoàn mỹ hợp nhất, vạn thế hợp nhất, đại đạo đơn giản nhất. Liễu Thanh hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng minh ngộ, đầu này độc lập Tuế Nguyệt Trường Hà giữ lấy hắn tác dụng không là rất lớn. Nếu để cho Hồng Trần chi chủ thì không đồng dạng, lợi ích tối đại hóa, có thể làm cho nàng khai sáng ra một cái khác hoàn chỉnh cổ thần thoại sử thi. Xuyên qua cổ kim vạn thế, thành tựu chân chính đại tự tại, siêu thoát hết thảy. Thiến Thiến, tỉnh. Liễu Thanh hơi hơi vỗ vỗ nàng vai. Hồng Trần chi chủ mở ra cặp mắt mông lung, nói lầm bầm, đừng ầm ĩ, ta mệt chết, một chút không hiểu đau lòng ta. Lại nhao nhao ta một chân đem ngươi đạp. Còn có, gọi ta Hồng Trần. Nàng dừng một chút nói tiếp, Miêu Thiến Thiến chỉ là ta sau cùng cả đời. Một đời kia trí nhớ chỉ có ngươi không cách nào quên. Còn lại không có ý nghĩa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Liễu Thanh không phản bác được. Hắn cười nói, trước tỉnh, ta có đồ đưa ngươi. Cái gì? Hồng Trần chi chủ kinh ngạc nhìn lấy hắn, từ trong ngực ngồi dậy. Chỉ thấy Liễu Thanh lật tay lại, chỉ thấy một đầu thật nhỏ quang hà còn quấn tay cầm không ngừng xoay quanh bay múa. Thần bí khó lường, cái này, chấm ngoặc kép, Hồng Trần chi chủ xem xét, nhất thời rất là kinh ngạc. Nàng không xác định hỏi, đây là cái gì, ta cảm nhận được một loại hơi thở của thời gian. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, không sai, Liễu Thanh gật đầu thừa nhận nói, đây chính là Tuế Nguyệt Trường Hà. Một đầu hoàn chỉnh mà lại độc lập Tuế Nguyệt Trường Hà. Sạch sẽ, không có một tia tì vết, càng không có bất kỳ cái gì một chút sử thi tồn tại. Không có khả năng, Hồng Trần chi chủ phản ứng đầu tiên thì là không thể nào. Thứ này không có khả năng tồn tại. Hoàn chỉnh Tuế Nguyệt Trường Hà, Toàn vũ trụ chỉ có một đầu. Xuyên qua toàn bộ chư thiên toàn vũ trụ. Liễu Thanh trong tay đầu này nhỏ nhắn quang hà. Nhìn lấy chói lọi thần bí. Làm thế nào cũng không chịu tin tưởng đó là hoàn chỉnh tuế nguyệt trường hà. Bởi vì quả thực không thể tưởng tượng. Không cần phải tồn tại. Thậm chí không có khả năng tồn tại. Nhìn lấy nàng không tin biểu lộ. Liễu Thanh cười nói. Đây là sự thực. Ta không phải đã nói muốn bổ khuyết ngươi nha. Phần lễ vật này chính là ta tặng cho ngươi bổ khuyết. Bất luận cái gì. Thích không? Hắn cười híp mắt nhìn lấy nữ nhân trong ngực. Thời khắc này Hồng Trần Chi Chủ hoàn toàn bị đầu này trói lọi thần bí quang hà thật sâu hấp dẫn lấy. Nàng ánh mắt gắt gao khóa chặt không thể rời đi. Là thật. Đến bây giờ, nàng như cũ không thể tin được là thật. Liễu Thanh có chút bất đắc dĩ. Đem tuế nguyệt trường hà trực tiếp đánh vào trong cơ thể của nàng. Giúp ngươi hoàn thành một bước cuối cùng thuế biến. Thành công bước vào một bước kia. Oanh, vừa mới nói xong. Hồng Trần Chi Chủ sắc mặt biến hóa. Nàng chỉ cảm thấy một đầu mênh mông sông dài vọt thẳng vào thể nội. Trong nháy mắt xuyên qua thức hải cùng thân thể mỗi khắp ngõ ngách. Cơ hồ trong khoảnh khắc nàng liền hiểu đây là sự thực. Một đầu chân thực tồn tại hoàn chỉnh tuế nguyệt trường hà. Thật không thể tin. Ngươi cứ như vậy đưa ta rồi. Nàng trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Liễu Thanh. Có chút chấn kinh. Đồng thời vừa có một cỗ thật sâu cảm động. Làm Hồng Trần Chi Chủ. Nàng rất rõ ràng cái đồ chơi này chân quý. Hoàn toàn thì là bảo vật vô giá. Nếu là bị người ta phát hiện khẳng định gây nên chư vương tranh đoạt. Thậm chí gây nên toàn bộ toàn vũ trụ cường giả điên cuồng trước đến cướp đoạt. Không tiếc bất cứ giá nào loại kia. Liễu Thanh thế mà cho nàng. Không lưu lại chính mình dùng. Phải biết, cái đồ chơi này có thể khai sáng một cái độc lập với toàn vũ trụ bên ngoài hoàn chỉnh chư thiên. Thần thoại a, cái đồ chơi này đối với ta không đúng chỗ đại dụng. Liễu Thanh lắc đầu. Bất quá nói còn chưa dứt lời liền bị Hồng Trần Chi Chủ chặn lại. Nàng trực tiếp ôm Liễu Thanh cổ hôn lên. Ông, hỗn độn khí bao phủ đại điện. Trong nháy mắt bao phủ hết thảy. Hai người biến mất tại mênh mông sương mù hỗn độn bên trong. Tốt, đừng làm rộn. Nhanh đi dung hợp tuế nguyệt trường hà. Nhân cơ hội này triệt để dung hợp ngươi vạn thế chi thân. Đại đạo quy nhất, siêu thoát hết thảy. Liễu Thanh đẩy ra nàng. Thần sắc nghiêm túc nhắc nhở. Hồng Trần Chi Chủ hai mắt rưng rưng nhìn chăm chú lên hắn. Hận không thể ăn một miếng nam nhân này. Tốt, chờ ta. Nàng thật sâu gật đầu. Lập tức lách mình nhoáng một cái biến mất tại Liễu Thanh trước mặt. Hỗn độn giới chỗ sâu. Hồng Trần Chi Chủ ngồi xếp bằng tại hỗn độn bên trong tâm. Trên người nàng còn quấn một đầu thần bí quang hà. Tháng năm như dòng nước chảy. Chỉ thấy quang trong sông bỗng nhiên hiển hiện từng đạo bóng người. Mỗi một cái đều đại biểu cho nàng cả đời. Ức vạn hồng trần lịch luyện mà đến phân thân. Đều đại biểu cho là nàng cả đời. Nguyên bản không cách nào hợp nhất. Hiện tại có một đầu hoàn chỉnh tuế nguyệt trường hà có thể xuyên qua cổ kim tương lai. Tự nhiên có thể thoải mái mà làm đến điểm này. Oanh! Đột nhiên, tuế nguyệt trường hà sôi trào. Xuất hiện bạo động. Chính đang quan sát Liễu Thanh sắc mặt biến hóa, phát giác được một tia không ổn. Tại quá trình dung hợp bên trong, Hồng Trần Chi Chủ xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Giúp ta, nàng bỗng nhiên mở mắt, mở miệng hô một câu. Không cần phải nói khẳng định là xin giúp đỡ Liễu Thanh. An tâm, có ta ở đây. Liễu Thanh lách mình tiến lên. Đỉnh đầu Khánh Vân triển khai. Ba gốc đại đạo chi hoa chậm chậm hiển hiện. Soạt. Chỉ thấy ba đóa đại đạo chi hoa lóe lên, xông vào cái kia một đầu hoàn chỉnh tuế nguyệt trường hà bên trong. Đi qua bản tôn trấn áp tuế nguyệt ngọn nguồn, hiện tại bản tôn trấn áp ngay sau đó, tương lai chi thân trấn áp năm tháng vô tận tương lai. Trong khoảnh khắc, vốn là lắc lư bất an tuế nguyệt trường hà lập tức ổn định. Có Liễu Thanh trấn áp, Hồng Trần Chi Chủ rốt cục vượt qua một bước cuối cùng. Ức vạn bóng người một cái tiếp theo một cái dung hợp lại cùng nhau. Vạn thế hợp nhất, đại đạo quy chân, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh,